Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 7, phần C của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Đối với quân địch, có thể làm tan nhuệ khí của chúng. Đối với tướng địch, có thể làm dao động quyết tâm của họ. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Đoạt sĩ khí của tướng sĩ, làm lay động lòng quân. Đây chính là các luận điểm của Tôn Tử về chiến tranh tâm lý. Thực lực của quân đội thì có hơn một nửa là do sĩ khí tạo thành. Đối với chiến tranh cổ đại thì điều này càng đúng. Nếu lòng quân rối loạn thì dù vũ khí có mạnh đến đâu cũng không thể phát huy được sức chiến đấu như thông thường. Cho nên, Tôn Tử nhấn mạnh phải tận dụng các ngón đòn tâm lý tăng thêm áp lực cho kẻ thù, phá vỡ sĩ khí, làm lay động lòng quân, đánh bại chúng từ tâm lý rồi khiến chúng mất đi sức chiến đấu. Tháng 11 năm 202 trước Công Nguyên, năm thứ 5 Hán Cao Tổ, Lưu Bang, Hàn Tín, Bàng Việt và Anh Bố bao vây Hạng Vũ tại Cải Hạ, nay thuộc Tây Nam Tứ Huyện thuộc An Huy. Khi đó, quân Sở dù binh ít lương cạn, ở vào thế yếu, nhưng tất cả các thuộc hạ của Hạng Vũ đều anh dũng thiện chiến. Để phá vỡ lòng quân Sở, lay động ý chí chiến đấu của người Sở, Hàn Tín gợi ý cho quân đội Hán vây quanh quân Sở. Vào mỗi buổi tối đều hát vang khúc hát của nước Sở bên lửa trại. Hạng Vũ nghe thấy bốn bề doanh trại của mình đều là các ca khúc của nước Sở, thì cho rằng quân Hán đã chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ của nước Sở, người Sở đã đầu hàng Lưu Bang. Ông vô cùng kinh ngạc, không ngăn được lòng mình cũng cất lên tiếng hát. Cộng thêm việc quân Sở chiến đấu mãi không thắng, lương thảo đãn tận, sĩ khí sụt giảm. Hạng Vũ không muốn ngồi đợi cái chết, nên đã dẫn hơn 800 quân kỵ binh thừa lúc đêm khuya phá vòng vây ở phía nam. Lưu Bang lập tức lệnh cho tướng Quán Anh dẫn 5.000 kỵ binh đuổi theo Hạng Vũ đến Đông Thành, nay là Đông Nam An Huy, lại một lần nữa bao vây Hạng Vũ. Hạng Vũ thấy thời cơ đã qua đi, dẫn 28 kỵ binh phá vòng vây vượt qua Ô Giang. Cuối cùng, Hạng Vũ tự cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt bà con ở Giang Đông, nên đã trầm mình bên sông mà chết. Hạng Vũ rất có năng lực, còn các tướng sĩ của Hạng Vũ thì anh dũng thiện chiến. Mặc dù đại quân Lưu Bang đã bao vây Hạng Vũ, nhưng theo cá tính của Hạng Vũ thì sẽ nhất quyết chiến đấu ngoan cường đến cùng. Vì vậy, Hàn Tín đã để cho quân Hán bốn bề đều hát lên khúc ca của nước Sở. Hạng Vũ nghe tiếng ca rất đỗi kinh ngạc, tưởng rằng đất Sở đã bị quân Hán chiếm cứ. Hạng Vũ đã trúng kế tâm lý của Hàn Tín, ý chí vỡ tan, cuối cùng phải trầm mình tại Điểu Giang. Nếu Hàn Tín không dùng kế này, Hạng Vũ sẽ chống trả đến cùng, thậm chí còn có khả năng khởi dậy ở Đông Sơn. Đến lúc đó thì chưa biết được là thiên hạ sẽ nằm trong tay ai. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, muốn để cho sản phẩm hoặc dịch vụ được người tiêu dùng đón nhận, thì chỉ có cách đoạt tâm mới mong lấy được lòng tin của khách hàng và giành phần thắng. McDonald phát hiện ra rằng, phần đông khách hàng của mình là thiếu nhi, cho nên ngay khi nhìn thấy cơ hội này, bèn lập tức thực hiện một loạt các biện pháp mạnh. Họ đưa ra quảng cáo vào thời gian phát sóng của các chương trình thiếu nhi. Trong quảng cáo, họ đã kết hợp một cách sinh động và thú vị hình ảnh của các nhân vật hoạt hình và đồ ăn của mình, khiến cho người xem hiểu rằng đi ăn tại nhà hàng của McDonald's là một việc hết sức thú vị. Tất nhiên, sau khi kết thúc một chương trình, hãng này cũng không quên đưa ra logo của McDonald's. Ngoài ra, McDonald's cũng đã thuê hẳn một công ty quảng cáo của Mỹ là Perrin quảng cáo cho sản phẩm của mình. Công ty quảng cáo này đã dàn dựng một chương trình thiếu nhi tại Washington mang tên gọi kịch Perrin. Mỗi một tuần, Perrin lại nói với các em nhỏ rằng, hãy để cho bố mẹ các bạn dẫn đi ăn McDonald's nhé. Âm sắc chân thành và vui vẻ trong giọng nói của nhân vật Perrin đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của các khán giả nhỏ tuổi. Perrin trở thành đại lý của McDonald's. Tiết mục này được phát sóng trên toàn quốc cũng là tiết mục hấp dẫn trẻ nhỏ, khách hàng chủ yếu của McDonald's, nhất là các đài truyền hình. Để cho Perrin làm hình tượng đại diện cho McDonald's thì quả không gì hợp lý hơn. Năm 1965, chú McDonald chính thức xuất hiện trên TV, cũng trở thành một hình tượng tiêu biểu cho McDonald. Đến nay, McDonald's vẫn chiếm 42% thị phần đồ ăn nhanh của trẻ em trên thế giới. Thành công của McDonald's đến từ chiến thuật đoạt tâm, đặc biệt là sự xuất hiện của Verin không những đã thể hiện sự nắm bắt chính xác được thị hiếu của các vị khách nhỏ tuổi, mà còn khiến cho ngay cả người lớn cũng rất có cảm tình với hình tượng này. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Đấu tranh chính trị rất phức tạp, nhiều biến động, vì vậy khi xử lý một số vấn đề chính trị, cần phải hết sức cẩn trọng hành sự. Trong nhiều trường hợp, vận dụng chiến thuật đoạt tâm còn mang lại hiệu quả tốt hơn là sử dụng các phương pháp trực tiếp. Thời Tam Quốc, phía Nam nước Thục có Nam Phương Gia Dịch nổi quân phản loạn, tướng Thục là Gia Cát Lượng đem quân đi chinh chiến. Mã Túc bèn hiến kế, địa hình Nam Trung hiểm trở lại xa xôi, nếu dùng vũ lực để tiến đánh thì không phải là kế lâu dài. Huống hồ Nam Phương Gia Dịch biết tin Tể tướng xuất binh Bắc phạt Tào Ngụy thì sẽ nhân lúc binh lực của ta còn yếu mà càng tăng thêm phản loạn. Nếu nay dùng vũ lực đuổi cùng giết tận thì quả là không còn tình người. Vì vậy, đợt dùng binh lần này nên đánh vào tâm. Những gì mà Mã Tốc nói hoàn toàn phù hợp với ý của Gia Cát Lượng, nên Gia Cát Lượng đã tiếp nhận ý kiến này. Quân phản loạn đứng đầu là Mạnh Hoạch, một thủ lĩnh dân tộc thiểu số có uy tín và ảnh hưởng rất lớn ở khu vực Nam Trung. Để giải quyết mối quan hệ với các dân tộc thiểu số ở Tây Nam tốt hơn và giải trừ tận gốc quân phản loạn, Gia Cát Lượng quyết định sử dụng chiến thuật công tâm đối với thủ lĩnh Mạnh Hoạch. Hạ lệnh toàn quân chỉ được bắt, chứ không ai được làm hại đến Mạnh Hoạch. Sau một thời gian giao chiến, Mạnh Hoạch quả nhiên bị bắt, nhưng Gia Cát Lượng không giết cũng không sỉ nhục hắn ta, ngược lại còn thả cho hắn về. Sau khi Mạnh Hoạch đến doanh trại, lại tiếp tục đối chiến với quân Thục. Gia Cát Lượng thừa cơ địch không phòng bị, tấn công cướp kho lương, lại bắt được Mạnh Hoạch. Nhưng một lần nữa, Gia Cát Lượng lại tha cho hắn trở về. Cứ như vậy, liên tiếp 7 lần bắt được Mạnh Hoạch, nhưng Gia Cát Lượng lần nào cũng tha cho hắn về. Cho đến lần cuối cùng, lần thứ 7, Mạnh Hoạch lại bị bắt, Gia Cát Lượng lại thả cho hắn đi. Mạnh Hoạch cảm thấy Gia Cát Lượng mưu trí hơn người, lại không hề có ý đối địch với Nam Trung. Từ đấy, phía Tây Nam nước Thục được yên bình. Gia Cát Lượng đem quân Mắc Phạt cũng không còn gì đáng bận tâm nữa. Thời Tam Quốc, phía Nam nước Thục dấy lên quân phản loạn Gia Dịch. Gia Cát Lượng điều binh đi dẹp loạn, căn cứ theo tình hình cụ thể của nước Thục lúc bấy giờ. Gia Cát Lượng đã dùng chiến thuật công tâm đối với thủ lĩnh Mạnh Hoạch, không chỉ dẹp được quân phản loạn, mà còn phát triển được mối quan hệ hữu hảo giữa hai dân tộc. Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí hăng hái của địch cho đến khi nhuệ khí đó của chúng bị tiêu tan giảm sút thì đánh. Đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Sĩ khí là sự thể hiện của việc tập trung của tinh thần và ý chí của quân đội. Sĩ khí cao là nhân tố quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của quân đội. Vì vậy, nếu tác chiến sau khi sĩ khí của quân địch đã bị sụt giảm, thì có thể giúp cho mình ở vào vị thế thuận lợi hơn rất nhiều. Cho nên, Tôn Tử đã đưa ra chiến thuật, tránh sĩ khí mạnh mà tấn công khi sĩ khí yếu. Năm 684 trước công nguyên, năm thứ 8 Lỗ Trang Công, Tể Quốc xâm phạm nước Lỗ, hai quân tác chiến tại Trường Thược, nay là Đông Bắc Lai Vu thuộc Sơn Đông. Khí thế của quân Tể rất mạnh mà quân nước Lỗ thì binh ít, lực yếu. Khi quân Tể bắt đầu đánh trống tiến quân, Lỗ Trang Công cũng lệnh cho người đánh trống ứng chiến. Mưu sĩ Tào Quế liền lập tức ngăn cản, muốn quân Lỗ án binh bất động. Cho đến khi quân Tề đánh trống lệnh tiến công lần thứ 3, Tào Quế mới cho phép quân Lỗ đánh trống tấn công. Không ngờ quân Tề lại không thắng trận mà bại trận rút lui. Lúc này Lỗ Trang Công muốn thừa thắng để đuổi theo, Tào Quế lại lập tức ngăn lại. Cho đến khi xác định chắc chắn rằng quân Tề không giả vờ đại bại thì mới để cho Lỗ Trang Công truy đuổi. Kết quả là quân Lỗ đại thắng. Sau chiến sự, Lỗ Trang Công mới thỉnh giáo Tào Quế về nguyên do của sự thắng lợi. Tào Quế nói, lần đầu tiên gõ trống thì sĩ khí của Tề quân đang ở vào lúc mạnh nhất. Lúc này quân ta không nên xuất chiến. Cho đến lần đánh trống thứ 3, sĩ khí của quân Tề đã bị suy giảm rất nhiều, lúc này quân ta xuất kích tiến đánh quân địch thì có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng. Khi quân Tề rút quân tháo chạy, xe ngựa chạy rối loạn, cờ hiệu rơi ngả nghiêng, thì đúng là do đại bại mà tháo chạy. Lúc này ta đuổi theo thì nhất định sẽ đại thắng. Đây chính là một ví dụ điển hình của việc tránh tấn công khi sĩ khí của quân địch mạnh. Nếu như khi giáp chiến với quân Tề tại Trường Thược, quân Lỗ lập tức ứng chiến với quân Tề thì e rằng khó lòng chiến thắng được. Hơn nữa, lúc đó hai quân đang giao chiến trực diện, không thể thực hiện các biện pháp khác. Vì vậy, Tào Quế đã tấn công vào sĩ khí của quân địch. Ông đã nắm rất rõ về chiến thuật tránh tấn công khi sĩ khí của quân địch còn mạnh, và đã đợi cho đến khi quân Tề gióng trống tiến công lần thứ ba mới cho quân ra ứng chiến, kết quả là đại thắng. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường cũng giống như vậy, trong xã hội ngày nay, cạnh tranh trên thương trường vô cùng khốc liệt, đi thủ cạnh tranh đầy rẫy, cho nên để đạt được thắng lợi thì phải nghiên cứu thật kỹ những thế mạnh và thế yếu của kẻ địch. Tránh sĩ khí mạnh, đánh khi sĩ khí yếu để đạt được mục đích đánh bại đối thủ của mình. Đồng hồ Thụy Sĩ là thương hiệu nổi tiếng, xưng bá trong lĩnh vực đồng hồ trên thế giới. Năm 1967, một người Nhật đột nhiên đưa ra các thách thức đối với loại đồng hồ này. Người Nhật này tên là Furusu, là giám đốc của công ty Tico Nhật Bản. Ông biết rõ rằng ưu thế của đồng hồ Thụy Sĩ nằm ở đồng hồ cơ. Muốn thắng được nó thì phải khai thác loại đồng hồ mới, không phải đồng hồ cơ. Sau khi điều tra nghiên cứu, Furusu đã đặt hết niềm tin hy vọng vào loại đồng hồ thạch anh. Năm 1927, trên cơ sở của việc chế tạo thành công loại đồng hồ ống điện tử chân không tại Mỹ, ông đã nghiên cứu sáng chế thành công loại đồng hồ thạch anh cỡ nhỏ. Loại đồng hồ thạch anh này vốn có hình dáng đồ sộ to bằng chiếc tủ quần áo, thì nay đã được thu nhỏ kích cỡ hơn rất nhiều. Và giờ thì mọi người đã có thể đeo nó trên tay. Sau khi loại đồng hồ thạch anh nhãn hiệu Tico được ra đời, ông quan sát các điều kiện khách quan và thực lực, cho rằng tạm thời vẫn không có cách gì cạnh tranh chính diện với đồng hồ Thụy Sĩ. Vì vậy, ông nhận thấy cần phải tránh khỏi thị trường đồng hồ của Thụy Sĩ mà sẽ thử tiêu thụ trước tiên tại các thị trường bên ngoài Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ không hề có động thái phản ứng nào trước việc này. Furusu và tập đoàn Tico một mặt dùng chiến thuật đường vòng bao vây đồng hồ Thụy Sĩ, mặt khác lại tập trung nhân lực, vật lực, tài lực để phát triển kỹ thuật mới về đồng hồ thạch anh, khai thác thêm các sản phẩm mới. Đến năm 1990, sản lượng của Tico đã đứng số 1 trên thế giới. Tập đoàn Tico cho rằng thời cơ đã chín muồi, vì vậy quyết định tổng tấn công đồng hồ Thụy Sĩ. Họ đã không tiếc tiền bạc mua lại công ty tiêu thụ đồng hồ Ginny LaSalle tại Geneva, dùng các mẫu đồng hồ cao cấp cũng như bình dân để tiến hành cạnh tranh với đồng hồ Thụy Sĩ. Hãng đồng hồ Thụy Sĩ vô cùng kinh ngạc, quyết tâm phản công lại trên phạm vi toàn thế giới, nhưng mong cướp lại được thị trường. Nhưng cuối cùng đã bị Tico đánh bại. Tico nhiều năm nghiên cứu sáng chế đồng hồ thạch anh để tránh được các ưu thế cạnh tranh của đồng hồ Thụy Sĩ. Trong sách lược tiêu thụ cũng thế, họ không trực tiếp tấn công thị trường của đồng hồ Thụy Sĩ, mà tránh sĩ khí cao, đánh khi sĩ khí thấp. Cuối cùng đã đánh bại được đồng hồ Thụy Sĩ và lên làm bá chủ của thị trường đồng hồ thế giới. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Tránh nhuệ khí hăng hái của địch cho đến khi nhuệ khí đó của chúng bị tiêu tan, giảm sút thì đánh. Trong lĩnh vực chính trị, chiến lược này cũng mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, khi thực lực của mình chưa mạnh bằng đối thủ, thì nhất định phải nghĩ cách để tránh nhuệ khí của đối thủ và dùng các biện pháp khác đánh bại đối thủ. Thời Tam Quốc, trụ vương nước Sở là Chiêu Dương dẫn quân đến đánh nước Ngụy. Tại Nhung Lăng đã đánh bại quân Ngụy, cướp được 8 thành trì. Chiêu Dương lại thừa cơ tấn công nước Tề. Sau khi Tề Vương biết được tin này, đã triệu các quần thần đến để bàn bạc đối sách. Khi đó, sức chiến đấu của quân đội nước Tề rất yếu. Nếu giao chiến với quân Sở thì chắc chắn sẽ thảm bại. Nhưng nếu cứ cố thủ ở thành trì mà không ra thì cũng không phải là một kế sách lâu dài. Vì vậy, Tề Vương vô cùng lo lắng. Khi quần thần nước Tề không biết phải làm thế nào thì sứ thần của nước Tần là Trần Chẩn vào bái kiến. Trần Chẩn nghe xong sự việc, bèn chủ động yêu cầu để mình đi gặp Sở Vương để khuyên ông trở về nước. Quân Tề không còn cách nào khác, đành phải để cho Trần Chẩn đi thử một chuyến xem sao. Trần Chẩn gặp Chiêu Dương hỏi rằng, theo chế độ của nước Sở, người đánh bại quân địch, cướp được thành trì thì sẽ được thưởng như thế nào? Chiêu Dương trả lời rằng, sẽ được phong thành trụ quốc. Trần Chẩn mới hỏi tiếp, mức thưởng cao hơn là gì? Chiêu Dương đáp lại rằng, là lệnh quân. Trần Chẩn lại hỏi tiếp, sau khi về nước, liệu Chiêu Dương có được phong thành lệnh quân hay không? Chiêu Dương cười mà rằng chắc chắn. Trần Chẩn ngẩng cao đầu cười to. Trần Chẩn kể lại câu chuyện vẽ rắn thêm chân để lấy ví dụ và giải thích rằng nếu tiếp tục tấn công nước Tề toàn thắng thì chức quan của Chiêu Dương vẫn là lệnh quân, nhưng nếu thất bại thì thân bại danh liệt, chức vụ sẽ bị đoạt mất. Nếu như thế thật thì quả là đáng tiếc. Chiêu Dương suy đi tính lại thật kỹ và quả thật đã quyết định không đánh nước Tề mà lập tức lui quân về nước Sở. Khi sĩ khí của quân Chiêu Dương rất cao, nước Tề đã không liều chết đánh trả quân Sở mà dùng Trần Chẩn để thuyết phục Chiêu Dương lui binh. Thủ đoạn thật cao tay. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta đối phó với sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự bình tĩnh của quân ta đối phó với sự hoang mang của quân địch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Cuối đời Đông Hán, các quân chia nhau chiếm cứ một phương, Trung Nguyên thường xuyên rơi vào tình trạng hỗn chiến. Khi đó, anh em nhà Suy chiếm cứ khu vực Hà Bắc, Công Tôn Khang là thái thú Lưu Đông. Công Tôn Khang biết rằng một khi hỗn chiến tại Trung Nguyên kết thúc thì Suy Thiệu sẽ hướng về phương Bắc, thôn tính Lưu Đông. Vì vậy, hắn ta rất đề phòng anh em nhà Suy. Trong trận chiến Quan Độ, Suy Thiệu đại bại, Tào Tháo ung dung chiếm cứ bốn châu Dực, Thanh, Ưu, Tinh. Suy Thượng, Suy Hy chạy về Liêu Đông cầu cứu Công Tôn Khang. Công Tôn Khang suy xét tình thế lúc bấy giờ và quyết định giữ lại anh em nhà Suy. Năm 207 trước Công Nguyên, Tào Tháo tấn công Mã Hoan, toàn thắng. Có người khuyên Tào Tháo nên tấn công Liêu Đông để tiêu diệt anh em nhà Suy. Tào Tháo thì tự tin cho rằng Công Tôn Khang nhất định sẽ giao nộp thủ cấp của anh em nhà họ Suy, cho nên không tấn công Liêu Đông. Lúc đó, Công Tôn Khang đang rất đỗi lo lắng chuyện Tào Tháo sẽ mượn cớ về việc anh em nhà Suy đang lưu chân tại Liêu Đông để dẫn quân thảo phạt, chứ không ngờ rằng Tào Tháo thực ra không hề có ý này. Thế là hắn ta quyết định diệt trừ hai anh em nhà họ Suy, một là để tránh họa về sau, hai là để lấy lòng Tào Tháo. Quả nhiên, chỉ sau mấy ngày sau, Công Tôn Khang đem tới cho Tào Tháo thủ cấp của hai anh em nhà họ Suy. Tào Tháo không tốn một binh một tốt mà đã tiêu diệt được anh em nhà họ Suy. Tại sao Tào Tháo lại dễ dàng hoàn thành được hai việc đại sự? Chủ yếu là do ông ta đã lợi dụng được mối quan hệ bí hiểm của anh em họ Suy và Công Tôn Khang, cho nên đã quyết ý dùng tĩnh đợi động. Nếu Tào Tháo tiến công Liêu Đông, Công Tôn Khang và anh em họ Suy tất sẽ hợp lực chống trả. Mà nếu chiến đấu lâu dài sẽ mệt mỏi, suy yếu như một con hổ về già. Thắng bại khó biết trước. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Công ty ô tô Ford của Mỹ là một hãng chế tạo ô tô nổi tiếng thế giới. Nhiều năm trở lại đây, công ty luôn ấp ủ giấc mơ chiếm lĩnh thị trường ô tô thế giới. Nhưng do đối thủ cạnh tranh thực lực quá mạnh, mong muốn này của công ty vẫn chưa thực hiện được. Trong số các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt có công ty ô tô Jaguar của Anh, đang chiếm ưu thế vượt trội trong việc nghiên cứu, chế tạo sản phẩm xe cao cấp thế hệ mới. Điều này càng khiến cho công ty Ford lực bất tòng tâm. Không còn cách nào khác, Ford đành phải đợi thời cơ. Năm 1988, cuối cùng cơ hội đã đến, công ty Jaguar do thiếu tiền lương trả cho công nhân, dẫn đến quản lý nội bộ hỗn loạn. Thêm vào đó, giá thành sản xuất tăng cao, lợi nhuận giảm. Cục Thương mại Anh đột nhiên tuyên bố sẽ rút cổ phần khỏi công ty này, càng khiến cho tình trạng của công ty Jaguar thêm tồi tệ. Công ty Ford nắm chắc thời cơ, kịp thời tuyên bố dùng 1,6 tỷ bảng Anh mua lại Jaguar. hiện thực hóa được giấc mộng nhiều năm của mình. Công ty ô tô Ford muốn chiếm lĩnh thị trường ô tô thế giới, nhưng lại vấp phải lực cản to lớn từ đối thủ cạnh tranh, công ty Jaguar. Công ty Ford không đủ sức để cạnh tranh cùng với công ty Jaguar, vì vậy đành dùng tĩnh đợi động, quan sát tình hình. Cuối cùng, đến năm 1998, cơ hội cũng đã tới, Ford chỉ việc thuận lợi mua lại Jaguar. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Ích Châu Tứ Xuyên từ lâu đã là nơi mà các nhà binh gia tranh nhau chiếm cứ, các triều đại đều phái người đến đó để trấn thủ. Trương Phương Bình nhận lệnh của Triều Tần đến Ích Châu làm thái thú, khi ông đang chuẩn bị khởi hành thì nhận được tin dữ, thủ lĩnh của dân tộc thiểu số Tây Nam là Y Bố Xuyên loan tin rằng thủ lĩnh ý chí cao của dân tộc Trang đang tích trữ lương thảo tại Nam Chiến và sắp đến tấn công Tứ Xuyên. Lòng dân Ích Châu hoang mang, vô cùng hỗn loạn. Triều đình nhận được tin cấp báo của Ích Châu, hỏa tốc phái binh đến cứu viện. Cũng cùng vào lúc đó, triều đình lại lệnh cho Trương Phương Bình nhanh chóng đến nhận nhiệm vụ, chủ trì việc phòng thủ Tứ Xuyên. Trương Phương Bình nhận được mệnh lệnh lập tức đến Tứ Xuyên. Trên đường đi, ông cũng đã xem xét các tin tức thật kỹ càng. Sau nhiều ngày phân tích suy nghĩ, ông nhận thấy sự tình có phần quái lạ. Các thuộc hạ đều vội vã hỏi nguyên do. Trương Phương Bình nói rằng, Nam Chiến cách Tứ Xuyên hơn 2.000 dặm, đường thế nguy hiểm, chim bay còn khó, huống hồ chi là người hành quân. Hơn nữa, ngôn ngữ giữa các dân tộc tại Nam Chiến bất đồng, lại không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt, khó có thể chỉ huy thống nhất. Như vậy thì, nhìn từ sự việc, có thể thấy là có kẻ tung tin thất thiệt. Mọi người đều cho rằng Trương Phương Bình nói đúng. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Trương Phương Bình rút quân cứu viện. Tới Tứ Xuyên, ông đã phát lệnh nói với dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên rằng nếu ý chí cao đến xâm phạm Nam Chiến thì ta nhất định sẽ phái binh đến chống trả. Chỉ cần lương dân chăm họ cùng triều đình đồng lòng, nếu còn nói năng linh tinh, tung tin thất thiệt thì bất luận là ai cũng sẽ chém đầu. Tiếp đó, Trương Phương Bình cho rút hết binh sĩ đang xây tường thành, bí mật cho quân đến vùng dân tộc cùng bộ, tìm người có thể nói được tiếng Hán. Đúng lúc khu vực này đang đón Tết Nguyên Đán, Trương Phương Bình hạ lệnh mở 4 cổng thành lớn tại Ích Châu suốt đêm. Bất cứ ai cũng có thể ra vào, ngắm đèn lồng, không cần tra xét. Không lâu sau, người được phái đến vùng dân tộc thiểu số cùng bộ đã tìm được một lương dân hiểu tiếng Hán. Trương Phương Bình bèn hỏi người này đầu đuôi nguyên nhân. Quả nhiên, có người đã cố ý tạo tin thất thiệt. Thế là Trương Phương Bình hạ lệnh chém đầu, kẻ đầu tiên tung ra tin đồn thất thiệt, nhờ đó loạn tại Ích Châu được giải quyết ổn thỏa. Từ toàn bộ quá trình xử lý việc của Trương Phương Bình, chúng ta thấy rằng ông nghe được tin tức xấu nhưng không hề run sợ, mà lại dùng tĩnh đợi động, phân tích ngọn ngành của sự việc, sau đó rút quân cứu viện về, cuối cùng đã làm cho lòng dân ổn định, dẹp yên tình hình hỗn loạn. Nguyên tắc dụng binh là địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Năm 547 sau Công Nguyên, năm thứ 5 Đông Ngụy, Lý Tịnh Đế. Đông Ngụy Cao Hoàn chết, Cao Đăng kế nghiệp. Tướng Hậu Cảnh không muốn chịu sự chế ngự của Cao Đăng nên đã chiếm cứ để giấy binh làm loạn. Để bảo vệ thực lực của mình không bị thảo phạt, cuối cùng hắn lại đầu hàng Lương Triều. Hậu Cảnh đầu hàng Lương Triều được không bao lâu, đã cùng Triều Lương hợp binh tấn công bao vây Bành Thành, một địa điểm chiến lược của Đông Ngụy. Cao Đăng phái tướng Mộ Dung dẫn quân đi thảo phạt. Mộ Dung cho rằng quân địch mạnh, sĩ khí cao, không hợp tấn công, nên đã quyết định dùng kế dụ binh. Khi ông chuẩn bị giao chiến với quân Lương, đã giả vờ bại trận và tháo chạy, dụ quân Lương truy đuổi, sau đó lệnh cho tướng sĩ tấn công địch từ phía sau. Trước trận chiến, Hậu Cảnh đã dự liệu trước được việc này, nhưng tướng Cẩm Quân lại không chịu nghe lời khuyên răn, thừa thắng truy đuổi, một mình dẫn quân xông lên. Đuổi được nửa đường thì thấy binh mai phục ở tứ phía, lương quân hỗn loạn, đại bại. Để giành được thắng lợi, hai bên đều phải sử dụng mọi thủ đoạn để dẫn dụ hoặc làm tê liệt đối phương. Nếu trúng kế sẽ khiến cho mình bị tổn thất nặng, khiến quân địch đạt được mục đích. Ngụy quân và lương quân giao chiến chính là một ví dụ điển hình. Tướng lĩnh cánh quân tiền trạm của quân Lương không nghe lời khuyên của Hậu Cảnh, đơn độc dẫn quân tiến vào, đại bại. ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, nhà kinh doanh phải biết được các tình thế mà doanh nghiệp đang đối mặt, không được giao tranh trực diện với đối thủ mạnh. Ngoài ra, trong tình hình thực lực không đủ thì phải tránh các điểm nóng của thị trường mà tập trung khai thác các lợi thế của mình. Năm 1964, công ty điện tử Matsushita của Nhật Bản đã tuyên bố sẽ từ bỏ lĩnh vực máy tính điện tử. Trước quyết định này, các nhân viên trong công ty đều cảm thấy kinh ngạc. Công ty đã đầu tư nghiên cứu rất nhiều và đã sắp tiến đến giai đoạn cuối cùng thì lại bỏ cuộc, khiến cho mọi người đều khó hiểu. Matsushita cho rằng, lúc đó cạnh tranh trên thị trường máy tính cỡ lớn đã vô cùng khốc liệt, nếu phạm phải sai lầm thì sẽ khiến cho công ty bị tổn thất rất lớn. Trên thực tế, khi đó thị trường máy tính cỡ lớn hầu như đã bị IBM lũng đoạn. Những công ty cỡ lớn trên quốc tế như Siemens, Rika đều liên tiếp ngừng sản xuất máy tính cỡ lớn, còn các công ty như Fujitsu, Hitachi đều đổ hết tiền tài vật lực để cướp lại thị trường máy vi tính. Trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt như vậy thì quyết định của Matsushita là vô cùng sáng suốt. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Tục ngữ có câu, thỏ khi cuống cũng cắn người. Cho nên, trong đấu tranh trên chính trị, phải kịp thời xem xét tình thế mà dừng lại. Trong khi chưa nắm chắc được tình hình thì không nên ép đối thủ đến mức đường cùng. Ngô Khởi là một nhà quân sự, nhà cải cách của thời Tam Quốc. Để mưu cầu công danh, ông đã đi đến nhiều nước mong được trọng dụng, nhưng ông lại gặp phải vô vàn trắc trở. Cuối cùng, ông được nước Sở trọng dụng, phong làm tướng quốc, đảm nhiệm việc thay đổi pháp chế của nước Sở. Nội dung chủ yếu của biến pháp chính là tước đoạt điền sản của các địa chủ, các quý tộc hùng mạnh, phế bỏ các đặc quyền đặc lợi của họ và đưa ra khu vực hoang đảo xa xôi để khai hoang trồng trọt. Nhờ có biện pháp, nước Sở không ngừng lớn mạnh, nhưng Ngô Khởi bị cô lập. Ông bị các thế lực quý tộc cũ phản đối và căm hận. Năm 381 công nguyên, sau khi Sở Điếu Vương mất, Ngô Khởi mất đi hậu đài. Các quý tộc cũ vốn đã tích tụ muôn vàn căm hận với Ngô Khởi, quay sang tấn công và giết chết ông. Trong lịch sử của Trung Quốc, các nhà cải cách pháp chế đều không có được kết cục tốt đẹp. Nguyên nhân là do đâu? Đó là do sai lầm trong biến pháp ư? Không phải. Sự thực là mỗi lần cải cách đều đẩy xã hội phát triển, nhưng mỗi một nhà cải cách pháp chế đều có kết cục đáng buồn. Nguyên nhân là do những thứ mà họ muốn trừ bỏ, rốt cuộc vẫn là một thế lực lạc hậu và ngoan cố, không cam tâm bị khuất phục. Chúng đã cuống thì sẽ cắn người. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên thứ 7, phần C của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.